Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 42, bị Tần Mặc mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương ngồi ở đó một chút nghĩ là Tần Mặc không nhìn nữa nên ló đầu xuống cầu thang, nhưng mà cô nghĩ sai rồi, Tần Mặc vẫn nhìn cô. Cô vừa ló đầu xuống cầu thang nhìn thì đập thẳng vào mắt của Tần Mặc. Nguyệt Sương ngay lập tức rụt đầu lại. Cô vừa bôi thuốc vẫn chưa hết đau mà Nguyệt Sương lại rụt đầu một cái như vậy nên lại bắt đầu đau không chịu được. Nguyệt Sương vội vàng che lấy cổ xoa xoa vẻ mặt nhăn nhó. Từ dưới lầu truyền tới âm thanh của Tần Mặc. Xuống đây, Nguyệt Sương nghe thấy giọng của Tần Mặc đành đem khuôn mặt đau khổ đi xuống lầu, đứng trước mặt Tần Mặc vẻ mặt khép nép. Tần Mặc mỉm cười, cổ hết đau rồi. Nguyệt Sương nhìn nụ cười xinh đẹp như hoa trên mặt của Tần Mặc, lúc này cảm thấy không gian xung quanh lạnh đi, máu trong người như bị đông cứng. Cô vẻ mặt ủy khuất lắp ba lắp bắp trả lời. Vẫn chưa. Tần Mặc bực mình không thôi, nhưng sự bực mình nén hết trong lòng, khuôn mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng. Nếu vẫn còn đau mà cô còn làm như vậy là chê cổ chưa đủ đau à? Nguyệt Sương vẻ mặt ủy khuất không thôi. Chắc chắn lần sau em sẽ không như vậy nữa. Tần Mặc lạnh lùng nhướng mày một cái. Còn có lần sau? Nguyệt Sương vội vàng lắc lắc đầu. Không có, không có. Chắc chắn không có lần sau. Nguyệt Sương vừa lắc lắc đầu mấy cái, một cơn đau đớn truyền tới vẻ mặt ngay lập tức méo mó, nước mắt cũng suýt chút nữa thì trào ra. Tần Mặc nhìn vẻ mặt méo mó đáng thương của Nguyệt Sương thì nhíu nhíu mày không nói gì nữa, kéo Nguyệt Sương xuống ghế lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ cho Nguyệt Sương. Nguyệt Sương mỉm cười vui vẻ miệng toét đến tận mang tai. Quả nhiên Tần Mặc vẫn thương ta ha ha. Tần Mặc đang nhẹ nhàng xoa xoa xoa cổ Nguyệt Sương, thấy cô cười đến rung lên thì lạnh lùng ấn mạnh một cái vào cổ Nguyệt Sương. Nguyệt Sương đang cười toét đến tận mang tai, cảm nhận được cơn đau truyền tới từ cổ, vẻ mặt đang cười lập tức méo mó, ngay lập tức ngồi im nghiêm túc không thôi. Thấy Nguyệt Sương đã ngồi im, Tần Mặc vẻ mặt lạnh lùng lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa cổ cho cô. Thật đúng là không giáo huấn một chút không được. Một lúc sau một hương thơm từ bếp truyền ra. Dì đầu bếp bê từ bếp xuống một bát mì rồi đổ vào bát rồi bê ra bàn cho Nguyệt Sương. Nguyệt Sương nhìn bát mì nuốt nước bọt một cái, với người cầm lấy đũa gắp mì đưa lên miệng. Khi đũa mì rít thì được Nguyệt Sương cho vào miệng thì bị một bàn tay giữ lại. Tần Mặc vẻ mặt âm trầm nhìn kỹ thì có thể nhìn ra tức giận bên trong giữ lấy đũa mì vẫn đang bốc hơi. Cổ còn chưa khỏi giờ cô còn muốn bị bỏng à? Nguyệt Sương giật mình mặt trợn tròn hoảng hốt nhìn đũa mì đang bốc hơi vội thả tay ra. Tần Mặc đặt đũa mì xuống bát mì vẻ mặt âm trầm. Dì đau bếp ở bên cạnh vẻ mặt sợ hãi không thôi. Tiểu thư, cô không sao chứ? Sao cô lại bất cẩn như vậy, lỡ bị bỏng thì sao? Dì đầu bếp rất là hoảng sợ. Lỡ như vị tiểu thư này mà xảy ra mệnh hệ gì thì bà ấy chắc chắn sẽ bị đuổi. Bà còn phải nuôi cháu trai, không thể bị đuổi việc được. Nguyệt Sương cắn cắn môi, nước mắt long lanh trong mắt như muốn rớt ra, ủy khuất cúi đầu không nói gì. Tần Mặc nhíu mày nhìn Nguyệt Sương thở dài một hơi, cầm đũa lên gắp mì trong bát thổi thổi rồi đưa đến miệng Nguyệt Sương. Cách chương.